Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiêm việc đầu tư cá nhân nên đã đầu tư phần tài chính dư giả của mình vào việc xây dựng gần Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S. Dần dần, dưới sự dìu dắt của các anh chị đã tốt nghiệp thì phố đại học của Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S từ từ phát triển, thậm chí còn hấp dẫn các cửa hàng có nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới gia nhập vào đây. Cửa hàng, tiệm ăn, bệnh viện, ngân hàng, khách sạn, cái gì cần có thì đều có, điều này khiến cho phố đại học dần dần phát triển, trở thành khu vực thương mại mua sắm phồn hoa nhất trong thành phố. Có điều theo việc phố đại học dần dần phồn vinh, điều đặc biệt nhất ở nơi này cũng không hề xuống dốc một chút nào, bởi vì chỉ cần nương theo cung điện của học thuật là Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S, loại phong tình đặc hữu trong phố đại học sẽ không bị biến mất. Vậy cái phong tình đặc hữu trong phố đại học là gì? Đó chính là các người đẹp tràn đầy hơi thở thanh xuân tươi đẹp đi lại trên đường phố trong phố đại học. Mà ngày hôm nay, ba bóng dáng đẹp đẽ như hoa xuân đồng thời đi vào nơi này, hội tụ thành một bức tranh phong cảnh xinh đẹp. Đương nhiên, nếu Photoshop xóa mất cái tên đàn ông đang theo sát đằng sau ba người thì hình ảnh này sẽ càng tốt đẹp hơn nhiều. Cái gì gọi là tiên? Đại khái là giống như Hàn Thi Giao vậy, xinh đẹp thoát tục không nhiễm bụi trần. Cái gì gọi là dễ thương? Có lẽ là trong sáng ngây thơ, điềm tĩnh đáng yêu như Cơ Hạo Hạo vậy. Cái gì gọi là quyến rũ? Đó chính là sự quyến rũ của Hồ Phỉ Phỉ. Cái gì gọi là hâm mộ ghen tị căm hận? Tự nhiên chính là Tiêu Phàm đang theo sát đằng sau các cô lúc này, một kẻ dư thừa và vướng bận. Hôm nay ánh mặt trời tươi sáng một cách hiếm thấy, tia sáng chiếu xuống rất ôn hòa. Vốn là loại thời tiết vô cùng thích hợp cho việc ra ngoài tắm nắng, Tiêu Phàm lại cảm thấy làn da của mình đã bị tia sáng khắp bốn phía chiếu đến mức đau đớn luôn rồi. Điều này cũng không phải là do tia cực tím gây ra, mà là do ánh mắt sắc bén của mọi người dường như đã ngưng tụ thành một thứ vũ khí bén nhọn. Bước vào khu buôn bán của phố đại học, đám người tới tới lui lui nhìn quanh, ánh mắt đâm về phía Tiêu Phàm chưa bao giờ yếu đi. Tiêu Phàm luôn tự nhận là da mặt của mình rất dày, thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn cũng phải cảm thấy chột dạ, xem ra việc đi dạo phố với ba nữ nhất định là một việc xấu. Chuyện này cũng không thể trách mọi người hẹp hòi được, bởi vì mấy cô gái có sắc đẹp trên mức khá thế này, bạn cầm tay một người, người ta cũng chỉ có thể hâm mộ ước ao. Thế nhưng hôm nay bạn lại chơi một kéo ba, lại còn là ba người đẹp đỉnh cấp, vậy nên cũng thì không thể trách mọi người cảm thấy hâm mộ ghen tị căm hận được. Phải biết rằng người đẹp đỉnh cấp như vậy chính là loại tài nguyên rất khan hiếm đó, bạn còn dám yên tâm thoải mái đi dạo phố với ba vị ở khu vực này. Người ta không lao thẳng đến rồi giết chết bạn đã là một sự kiềm chế rất lớn rồi. May mà trời sinh Tiêu Phàm đã có sự thích ứng khá mạnh, nhận lấy những ánh mắt sắc nhọn kia, Tiêu Phàm dứt khoát đối kháng với chúng, lúc đi đường thì hắn còn lắc lư rồi vặn vẹo, giống y hệt như một tên nhà giàu mới nổi vậy. Chừng đi, mấy người thích chừng mắt như thế thì cứ chừng, anh đây sẽ cho mấy người chừng đủ. Hừ... Ba nữ thường ở nơi công cộng nên đã quen với các loại ánh mắt của những người qua đường từ lâu, bây giờ lại có Tiêu Phàm chia sẻ áp lực, lúc đi dạo phố thì họ càng ung dung thản nhiên hơn trước, dường như tâm trạng của họ cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Đi dạo rồi đi dạo, Tiêu Phàm nhanh chóng được hiểu hơn về loại đam mê quái dị của Cơ Hạo Hạo lần thứ hai. Sau khi bước vào phố đại học, ánh mắt của Cơ Hạo Hạo đều bị những thứ có hình dạng kỳ dị kia hấp dẫn, hai mắt của cô tỏa sáng lấp lánh. Giống như một cô gái ngốc vậy, trong miệng thì không ngừng thì thào, tinh tế, thật dài, một đường rồi lại một đường, thật dễ thương thật đáng yêu. Chương 695, Cố tình. Xuất hiện lần thứ hai, câu thần chú không biết xuất phát từ không gian nào lại được phát ra từ trong miệng của Cơ Hạo Hạo. Tiêu Phàm nhìn Cơ Hạo Hạo như vậy thì hơi xấu hổ, bởi vì hắn thực sự không hiểu được tại sao một em gái đáng yêu dễ thương như Cơ Hạo Hạo lại cảm thấy loài động vật máu lạnh, hung ác và đáng sợ như rắn lại dễ thương cho được. Mà triệu chứng này của Cơ Hạo Hạo thì càng lúc càng nghiêm trọng theo việc từ từ đi sâu vào trong phố đại học. Đến lúc đứng trước một cái máy gắp thú, rốt cuộc thì cô gái nhỏ Cơ Hạo Hạo này đã không nhúc nhích gì nữa, hai mắt cô tỏa sáng nhìn chằm chằm vào cái máy gắp thú. Bởi vì ở trong góc của một cái máy gắp thú, Cơ Hạo Hạo đã nhìn thấy một con rắn nhỏ bằng bông. Hàn Thi Giao không biết Cơ Hạo Hạo bị gì, Hồ Phỉ Phỉ vẫn luôn ở chung với Cơ Hạo Hạo trong một đội ngũ, đương nhiên cô đã hiểu rõ ở trong lòng, thế nhưng khi cô nhìn về phía cái máy gắp thú trên ngõ phố kia thì không nhịn được mà khẽ nhíu mày. Bởi vì con rắn màu xanh kia nằm ở một chỗ rất khuất, còn có những con gấu bông khác đè lên, thực sự rất khó để gắp lên được. Đúng như dự đoán, Cơ Hạo Hạo dùng hơn 10 đồng tiền xu nhưng con rắn nhỏ màu xanh kia vẫn lẳng lặng nằm trong máy gắp thú, chưa từng nhúc nhích dù chỉ là một chút. Cơ Hạo Hạo cắn môi dưới, vô cùng đáng thương mà nhìn chằm chằm vào con rắn nhỏ bằng bông kia, làm cho Tiêu Phàm nhìn thấy mà đau lòng. Ai? Nhìn thấy tình cảnh lúc này, Tiêu Phàm thở dài, trong lòng hắn mềm nhũn, hắn chỉ có thể tự mình ra trận mà thôi. Cũng không phải Tiêu Phàm là cao nhân gắp thú, mà là vì Tiêu Phàm lúc này đã khác lúc xưa. Sự tồn tại của chân khí khiến hắn có thể sử dụng ngự kiếm thuật, tuy rằng ngự kiếm thuật của Tiêu Phàm vẫn còn thấp, thế nhưng nếu muốn gian lận để cho con rắn lơ lửng một chút thì Tiêu Phàm vẫn tự tin rằng mình có thể làm được. Thế là Tiêu Phàm bước lên phía trước rồi vỗ nhẹ bờ vai của Cơ Hạo Hạo, an ủi cô nàng Cơ Hạo Hạo đang mất mát một phen, sau đó hắn liền bỏ tiền xu vào máy gắp thú. Giả vờ giả vịt bắt đầu điều khiển cái móc. Chỉ thấy cái móc yếu ớt của máy gắp thú liền bắt đầu di chuyển cạch cạch, lúc nó đi đến phía trên con rắn nhỏ màu xanh kia, Tiêu Phàm không thèm nhìn ngó gì, thô bạo nhấn xuống bằng một tay. Thấy cảnh tượng này, mày liễu của Hồ Phỉ Phỉ nhíu lại, cô lén lút khinh thường Tiêu Phàm. Bởi vì dưới cái nhìn của cô, Tiêu Phàm dùng thủ pháp thô bạo như vậy mà còn có thể giúp Cơ Hạo Hạo gắp được con rắn nhỏ kia mới là chuyện kỳ lạ đó. Tại sao Hồ Phỉ Phỉ có thể kết luận như vậy? Bởi vì Hồ Phỉ Phỉ chính là một cao nhân gắp thú trong truyền thuyết. Từ nhỏ Hồ Phỉ Phỉ đã có tính tình hiếu thắng, khi còn bé cô từng si mê việc gắp thú trong một quãng thời gian, lại thêm việc Hồ gia căn bản sẽ không thiếu tiền, cô nàng bại gia này thường xuyên ngâm mình cả ngày trước cái máy gắp thú này. Quen tay hay việc, làm nhiều lần như vậy, kỹ thuật gắp thú đương nhiên sẽ trở nên cao siêu rồi. Thậm chí vào thời kỳ đỉnh cao của Hồ Phỉ Phỉ, cô còn có thể sử dụng tuyệt kỹ trong truyền thuyết, Thác Niagara. Tuy sau đó cô đã bị mắng. Bởi vì lần đó Hồ Phỉ Phỉ gắp hết nửa ngày cũng chưa gắp được cái gì, dưới cơn nóng giận thì cô trực tiếp lật đổ máy gắp thú của người ta, sau đó đổ hết gấu bông trong đó ra. Không nói đến những điều này. Kỹ thuật gắp thú của Hồ Phỉ Phỉ tuyệt đối là hàng thật giá thật. Từ cái nhìn đầu tiên thì Hồ Phỉ Phỉ đã nhìn ra được con rắn nhỏ màu xanh này không dễ gắp. Bởi vì vị trí của con rắn này cực kỳ tệ hại, lại bị những con gấu bông khác đè lên, điều này khiến cho quá trình gắp thú sẽ bị quấy rầy. Hơn nữa loại gấu bông hình con rắn có hình dáng thon dài thế này sẽ không có trọng tâm vững chắc, rất dễ móc trượt, độ khó của việc gắp con rắn này quả thực chính là cấp độ địa ngục trong việc gắp thú. Đổi lại là cô, ít nhất cô cũng phải sử dụng mười mấy cái đồng xu để làm nền, từ từ điều chỉnh vị trí của con rắn một phen rồi mới có thể gắp nó lên được. Nhìn thủ pháp của Cơ Hạo Hạo, rõ ràng chính là người mới trong việc gắp thú, dùng hơn 10 đồng tiền xu nhưng chẳng hề có chút tiến triển nào, có vẻ vô cùng đáng thương. Thế là Hồ Phỉ Phỉ nghĩ thầm rồi định tiến lên giúp cô một tay, nào ngờ Tiêu Phàm đã lên trước một bước. Hừ... Lại dám cướp công lao của chị đây, tôi nhất định phải xem coi anh có bản lĩnh gì hay không. Tiêu Phàm vừa bỏ tiền xu vào, Hồ Nữ nhìn cái móc loạng trà loạng choạng này liền biết Tiêu Phàm sắp xúi quẩy rồi. Cái móc yếu ớt đại diện cho cái móc mềm yếu vô lực, đây chính là cơ chế kiếm tiền được ẩn giấu trong máy gắp thú của thương gia, bình thường mấy chục cái móc yếu mới có được một cái móc mạnh, mà cái móc lúc này của Tiêu Phàm càng là yếu trong yếu. Có thể nói là không hề có chút sức mạnh để móc cái gì cả. Lại nhìn cái cách làm thô bạo lại không hề có kỹ thuật gì của Tiêu Phàm, trong lòng Hồ Phỉ Phỉ càng cảm thấy xem thường hơn. Tay mơ, chỉ có trình độ loại này mà cũng dám ra đây để mất mặt xấu hổ sao. Quả nhiên đàn ông rất thích khoe khoang, cái mông gì cũng muốn xen vào, sau đó hắn thất bại thì mình phải ra sức chế nhạo hắn một phen mới được. Nhìn cái móc mềm yếu vô lực kia từ từ hạ xuống, Hồ Nữ khoanh tay trước ngực, thẳng lưng rồi cười khẽ trong lòng, vẻ mặt chắc chắn. Hừ hừ, Phàm muội muội, nếu tay mơ như anh còn có thể gắp được con thú này, Hồ Phỉ Phỉ tôi sẽ trực tiếp bái anh làm thầy. Không, người đẹp đây lấy anh luôn cũng được, theo họ anh còn được nữa là. Hơn nữa sau khi kết hôn anh muốn làm gì thì làm, muốn sinh bao nhiêu đứa thì sinh bấy nhiêu. Nghĩ đến dáng vẻ không thu hoạch được gì của Tiêu Phàm, Hồ Nữ tràn đầy tự tin lập ra một cái flex cực kỳ nguy hiểm ở trong lòng mình. Máy gắp thú thì sao? Ở trong lòng Tiêu Phàm, máy gắp thú dựa vào những con gấu bông đáng yêu kia để đào hố rồi lừa tiền tiêu vặt của các thiếu nữ ngây thơ kia. Vì vậy xưa nay Tiêu Phàm chưa bao giờ chạm vào nó cả, ngày hôm nay xem như là lần đầu tiên mà hắn đụng vào. Cảm nhận được cái móc loạng trà loạng choạng như thế, Tiêu Phàm càng khẳng định cái ý nghĩ máy gắp thú là cái hố bẫy nhiều hơn. Vua hố đây mà, cái móc yếu ớt vô lực này có thể gắp được gấu bông mới là lạ đó. Có điều Tiêu Phàm cũng không lo lắng cho lắm, bởi vì cho dù cái móc này mạnh mẽ hay vô lực thì cũng chẳng có ảnh hưởng đến kết quả lần này một chút nào. Dưới cái nhìn của hắn thì cái móc này chỉ là vật để yểm trợ cho việc sử dụng ngự kiếm thuật của hắn mà thôi. Nhấn nút một cái móc vẫn không hề có chút khí thế gì mà từ từ hạ xuống chỗ sâu nhất xong, cái móc siêu siêu vẹo vẹo khẽ chạm vào con gấu bông rồi nhấc lên lần thứ hai, nó mở cái kẹp của mình ra hai bên rồi theo đó mà từ từ khép lại. Cái móc lướt qua bên ngoài của con gấu bông, lực yếu đến mức thậm chí không thể tạo ra một đường nét gì trên người con gấu mềm mại. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Hồ Phỉ Phỉ lén mừng rỡ. Ha ha, xem đi, lần này tuyệt đối không được, tay mơ vẫn là tay mơ thôi. Lúc này hai mắt của Tiêu Phàm đang nhìn chằm chằm vào con rắn nhỏ màu xanh kia, ánh mắt của hắn dừng lại, tập trung tinh thần, chỉ thấy cái móc trong máy gắp thú sắp khép chặt lại đột nhiên kẹp được một thứ gì đó. Đúng vậy, chính là con rắn nhỏ màu xanh mà Cơ Hảo Hảo vừa ý. Cái móc từ từ kéo lên trên, con rắn nhỏ cũng theo cái móc mà đi lên trên. Cơ Hảo Hảo kích động nhìn con thú bị kéo lên trong máy gắp thú, nín thở, cô sợ mình thở dốc mạnh quá sẽ làm cho cái móc đang móc con thú sẽ bị chấn động rồi rơi xuống. Chương 696, bị giày vò. Nhưng nếu như lúc này cô nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện ra cái móc đang kẹp con thú kia có vẻ cực kỳ quỷ dị, lực gắp của cái móc lại không làm cho con thú bị lõm xuống chút nào, nếu vậy thì sao cái móc có thể kẹp chặt được con thú cơ chứ? Vốn cao nhân gắp thú như Hồ Phỉ Phỉ nên phát hiện ra cái chi tiết nhỏ này, bất đắc dĩ vào lúc cái móc hạ xuống thì cô lại tìm đường chết mà lập ra một cái flex nguy hiểm thế kia, mắt thấy con thú đi lên theo cái móc thì cả người cô đều trở nên rối bời, trong lòng thì gào thét. Không phải chứ. Cho dù cảm tưởng lúc này của hai nữ là gì, Tiêu Phàm chỉ cần lén lút sử dụng ngự kiếm thuật, tạo ra một bàn tay lớn vô hình điều khiển con thú di chuyển lên theo cái móc rồi thả vào trong hộp là được rồi. Tuy rằng con thú này có vẻ lớn, thế nhưng cân nặng chưa chắc bằng cái chày cán bột ở nhà của Tiêu Phàm, cho nên đối với người đã điều khiển cái chày cán bột lơ lửng một cách thuận buồm xuôi gió như Tiêu Phàm, đương nhiên là hắn có thể thực hiện việc này một cách dễ dàng rồi. Cái móc dựa theo tốc độ vốn có của mình mà từ từ di chuyển, sau đó dừng lại, cuối cùng thì con thú từ trên cao trượt xuống rồi rơi vào cái hộp trong máy gắp thú. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười, trong lòng cảm thấy mừng rỡ. Tuy rằng ngự kiếm thuật của chính mình bây giờ vẫn chưa trở nên hữu ích, thế nhưng cũng không phải là không có chút tác dụng nào. Vốn Tiêu Phàm tưởng rằng sau khi Cơ Hảo Hảo nhìn thấy hắn giúp cô lấy được con rắn nhỏ thì sẽ hoan hô một phen. Thế nhưng không nghĩ tới có người còn mở miệng nhanh hơn Cơ Hảo Hảo, thậm chí tiếng la này còn làm cho Tiêu Phàm phải sợ hết hồn. Gian lận, anh gian lận, không tính, không tính, tuyệt đối không tính. Hồ Phỉ Phỉ gân cổ lên rồi lao tới, cô lập tức nắm áo của Tiêu Phàm rồi bắt đầu giật kéo. Trong lòng Tiêu Phàm cả kinh, mồ hôi lạnh ứa ra, gian lận. Không phải chứ, hắn đã làm việc một cách cẩn thận như vậy rồi. Chẳng lẽ còn bị Hồ Phỉ Phỉ phát hiện ra manh mối ư? Đương nhiên là không phải, lúc này Hồ Phỉ Phỉ đâu có biết là Tiêu Phàm đang sử dụng ngự kiếm thuật đâu, cô kích động hét lên như vậy chỉ là muốn chơi xấu, không chịu chấp nhận cái tiền đặt cược mà mình đã đặt ra ở trong lòng thôi. Tôi ghét anh đến chết. Tiêu Phàm còn chưa kịp giải thích gì, Hồ Phỉ Phỉ đã đỏ bừng mặt rồi dùng sức đẩy Tiêu Phàm ra, cô mắng to một câu, sau đó thì quay mặt qua chỗ khác. Phản ứng này của Hồ Nữ khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy rất mờ mịt, Thế nhưng thấy cô cũng không dây dưa mình nữa thì trong lòng Tiêu Phàm lập tức thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không dám so đo gì nữa. Hàn Thi Giao và Cơ Hạo Hạo cũng không cảm thấy kinh ngạc với phản ứng lúc này của Hồ Nữ, dù sao lúc thường ngày thì Hồ Nữ vẫn luôn hoạt bát hiếu động như vậy. Trái lại Cơ Hạo Hạo có được con thú mà bản thân yêu thích thì tâm trạng lập tức tốt hơn nhiều, cô ôm chặt nó, đỏ mặt nói lời cảm ơn với Tiêu Phàm một cách lễ phép. Sau đó cô lẩm bẩm nói với con rắn nhỏ kia, em là do đội trưởng Kaka đưa cho chị, vậy sau này chị sẽ gọi em là Tiểu Phàm Phàm, Tiểu Phàm Phàm, Tiểu Phàm Phàm. Nghe Cơ Hạo Hạo gọi con rắn nhỏ này bằng một cái nickname buồn nôn thế này, không hiểu sao Tiêu Phàm lại nổi da gà khắp người luôn. Thu phục được cái máy gắp thú này xong, dọc theo đường đi thì Cơ Hạo Hạo trở nên an phận hơn trước, trong lồng ngực ôm Tiểu Phàm Phàm, trên mặt cô thỉnh thoảng lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Cơ Hạo Hạo an phận, thế nhưng có người lại trở nên không an phận, hoặc phải nói là trời sinh người này đã không phải là kẻ dễ dàng an phận rồi. Chủ quán, gần nhất có bộ quần áo mới nào có thể đề cử cho tôi xem không? Ái chà, cô gái à, cô đã đến đúng chỗ rồi đấy, gần nhất trong tiệm của chúng tôi vừa nhập về một lô hàng mới, phối hợp với vóc người nóng bỏng của cô, quả thực là vô cùng hoàn mỹ mà. Lấy ra cho tôi thử xem. Được rồi. Cô gái, cô cảm thấy thế nào? Đây là thứ đồ bỏ đi gì vậy? Sắp giết chết tôi rồi. Tôi cảm thấy rất khó thở và khó chịu, không hô hấp nổi, phải gọi xe cứu thương thôi. Cố tình, cô nàng này tuyệt đối là cố tình. Nhìn Hồ Phỉ Phỉ ưỡn ngực ra vẻ bộ quần áo mới này sắp rách ra, Tiêu Phàm chỉ có thể xỉa sói ở trong lòng. Đến đây xem một chút đi. Bên trong tiệm chúng tôi mới ra một loại thức uống mới rất tốt cho sức khỏe đó. Đi qua đây thì không nên bỏ qua nha. Chỉ cần dùng tài khoản WeChat của bạn quét mã QR và theo dõi chúng tôi thì đã có thể miễn phí thưởng thức một ly rồi đó. Vừa nhìn thì không tệ lắm đâu. Người đẹp ơi, cô thật là tinh mắt đó. Đây chính là thức uống tốt cho sức khỏe mới ra của tiệm chúng tôi. Sao hả, đến đây uống thử một ly đi. Được đó. Vậy xin mời người đẹp hãy quét mã QR đi, rồi bấm theo dõi nữa. Bổn cô nương không muốn quét. Cố tình, cô nàng này tuyệt đối là cố tình. Tiêu Phàm nhìn dáng vẻ lúng túng của người kia, vội vã xin lỗi với chủ quán rồi miễn cưỡng kéo Hồ Phỉ Phỉ đi mất. Sao hả, đôi giày này rất thích hợp với chân cô đúng không? Cũng được, để tôi thử đi lại một chút xem sao. Người đẹp à. Đôi giày này quả thực rất thích hợp với cô đó, cô nhìn thử đi, đôi giày này đi vào chân của cô thì vô cùng tinh xảo và đẹp đẽ, phong cách của nó cũng cực kỳ thích hợp với khí chất của cô đó. Xin lỗi, tôi không nhìn thấy. Ha, sao cơ? Hết cách rồi, khi tôi cúi đầu thì căn bản không nhìn thấy chân của mình, ai, cô không thể nào hiểu được đâu. Chỉ thấy Hồ Phỉ Phỉ dùng sức ưỡn bộ ngực của mình ra rồi cúi đầu nhìn xuống dưới. Kết quả là cô gái tiếp đãi Hồ Phỉ Phỉ ngơ ngác không biết phải nói gì khi nhìn thấy cảnh này, cô gái này cũng đỏ hết cả mặt luôn. Tiêu Phàm vội vàng cúi đầu xin lỗi với cô gái đó, hắn cũng không muốn Hồ Phỉ Phỉ ngực to gây ra tổn thương trong lòng cho một cô gái có vóc dáng bình thường như thế này đâu. Tiêu Phàm miễn cưỡng kéo Hồ Phỉ Phỉ ra khỏi tiệm giày một cách xấu hổ, trong lòng thì âm thầm oán giận. Lẽ nào từ đó đến giờ cái cô nàng này đều đi dạo phố như vậy sao? Tính tình này của cô quả thực chính là nữ ác bá hoành hành bá đạo đó. Hồ Phỉ Phỉ nhìn Tiêu Phàm kéo chính mình ra bên ngoài, trong lòng lại trở nên không vui, cô nhấc giày cao gót rồi tàn nhẫn mà đạp cho Tiêu Phàm một chân. A, người phụ nữ không thể nói lý này. Cô tuyệt đối cố tình làm như vậy đó. Đương nhiên là cố tình. Ai bảo sau khi cô hạ tiền đặt cược thì Tiêu Phàm liền không có ý tốt mà gắp được con thú rách nát chết tiệt kia chứ. Cho dù Hồ Phỉ Phỉ có dã man và tùy hứng đến cỡ nào thì lúc đi dạo phố thường ngày cũng sẽ không làm như vậy, chỉ là ngày hôm nay cô thực sự quá tức rồi, vậy mà cái tức này cô cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, không trút ra đâu được. Vừa nghĩ đến chính mình vừa lập lời thề, Tiêu Phàm liền gắp được con thú kia, trong lòng Hồ Phỉ Phỉ liền cảm thấy kinh hãi. Chuyện gì thế này, tại sao dưới điều kiện ác liệt như thế mà Phàm muội muội còn có thể gắp được con thú này cơ chứ? Xác suất để xảy ra chuyện này quả thực có thể tính là kỳ tích luôn đấy. Lẽ nào đây là ý trời ư? Ý trời muốn đại mỹ nữ Hồ Phỉ Phỉ là mình phải lấy cái tên trước mắt này rồi sinh ra một đám khỉ con. Trời ơi, chuyện này cũng quá. Nghĩ đến cái liên tưởng đáng sợ này, trong lòng Hồ Phỉ Phỉ cảm thấy rất xấu hổ, cô vô cùng tức giận nên lại đá Tiêu Phàm một cái nữa. Hừ, đá chết anh cái tên đàn ông chết tiệt này, xem sau này anh có dám lấy tôi hay không. Tiêu Phàm nào biết chính mình giúp Cơ Hạo Hạo gắp con thú lên xong thì nội tâm của Hồ Phỉ Phỉ sẽ trở nên phức tạp như thế chứ, hắn chỉ cảm thấy xui xẻo, hơn nữa còn vô cùng tán đồng với cái quan điểm mà Trần Hy Dương đã từng nói, đi dạo phố với nhiều cô gái quả thực chính là tai nạn. Chương 697, cuộc sống bức xạ. Sau đó Hồ Phỉ Phỉ trở nên rất kỳ quái, dọc theo đường đi thì cô liên tục nổi giận vô cớ, cũng không thèm nói một lời nào với Tiêu Phàm nữa, làm cho Tiêu Phàm chẳng hiểu mô tê gì cả. Có điều sau khi làm loạn một hồi, rốt cuộc thì Hồ Phỉ Phỉ cũng mệt mỏi, cô dứt khoát quay đầu sang chỗ khác, duy trì khuôn mặt lạnh lẽo với Tiêu Phàm mọi lúc mọi nơi. Thực sự là khổ cho anh rồi, thật ra con người của Phỉ Phỉ rất tốt, chỉ là từ nhỏ cô ấy đã nghịch ngợm như vậy, đến bây giờ vẫn chưa sửa được, mong anh sẽ không để việc này ở trong lòng. Tuy rằng Hàn Thi Giao biết rõ tính tình của Hồ Phỉ Phỉ, nhưng mà cô cũng không biết vì sao Hồ Phỉ Phỉ sẽ trở nên làm bậy như vậy trước mặt Tiêu Phàm. Trình độ hung dữ này đã vượt xa lúc trước, nhìn dáng vẻ Tiêu Phàm bị Hồ Phỉ Phỉ bắt nạt, Hàn Thi Giao cũng cảm thấy rất mất tự nhiên. Nhưng bây giờ cô đang ở trước mặt Tiêu Phàm nên cũng không thể dò hỏi Hồ Phỉ Phỉ được, cô chỉ có thể thay bản thân của mình mà nói lời xin lỗi với Tiêu Phàm thôi. Nhìn Hàn Thi Giao giống như cô tiên tràn ngập áy náy mà mỉm cười gật đầu với mình, Tiêu Phàm rất là cảm động. Đều là người đẹp nhưng tại sao lại có khác biệt lớn như vậy chứ? Một người như đứa trẻ hư không ngừng phát cáu, bướng bỉnh lại hung dữ, mà một người khác lại là một tiểu thư khuê các chân chân chính chính, hiền lành và lương thiện. Thật không hiểu sao hai cô gái có hai tính cách hoàn toàn khác biệt như vậy, rốt cuộc sao có thể trở thành bạn thân của nhau được nhỉ? Không không không, không khổ không khổ chút nào, tôi tiếp xúc lâu với cô ấy nên cũng quen với cái tính tình nóng nảy đó rồi. Tiêu Phàm nhìn thấy Hàn Thi Giao đang nhìn mình thì cười cộc lốc, hắn khẽ sờ gáy, cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Nóng nảy, hắn lại dám nói Hồ Phỉ Phỉ mình, một người đẹp tinh xảo thế này là nóng nảy. Thế là Tiêu Phàm lại bị Hồ Phỉ Phỉ bí mật đánh lén lần thứ hai, hắn đau đến mức hít một hơi thật sâu. Không nghĩ đến anh lại là một người rộng lượng như vậy, thực sự phải cảm ơn anh nhiều. Hàn Thi Giao nhìn thấy phản ứng của Tiêu Phàm, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì rốt cuộc thì cô cũng có thể khẳng định là chuyện giữa Tiêu Phàm và chị của mình hoàn toàn chính là một sự hiểu lầm. Một người đàn ông lịch sự như vậy, sao có thể là một tên tiểu nhân đê tiện vô liêm sỉ được chứ? Lịch kinh mệnh phàm cái gì đó, quả nhiên chỉ là một chuyện hiểu lầm thôi. Ha ha. Đâu có đâu có. Đậu xanh, cái tên khốn này lại dám nở nụ cười hạ lưu như vậy với Thi Giao trước mặt mình, hắn đang muốn tìm đường chết có phải hay không? Bây giờ Hồ Phỉ Phỉ nhìn thế nào cũng cảm thấy Tiêu Phàm rất khó ưa, dưới cơn nóng giận thì cô liền sử dụng chiêu ra tay là chết của mình lần hai. Thế nhưng bởi vì đã bị tập kích quá nhiều lần, vậy nên Tiêu Phàm đã có sự cảnh giác từ lâu. Nghe được tiếng gió ở phía sau, Tiêu Phàm cũng không thèm quay đầu lại, tay phải của hắn nhanh chóng đưa về phía sau eo, phòng chống lần tập kích này của Hồ Phỉ Phỉ. Tay phải của Tiêu Phàm giống như cái kìm thép vậy, giữ chặt bàn tay ngọc ngà của Hồ Phỉ Phỉ, cho dù Hồ Phỉ Phỉ có dùng sức thế nào thì cũng không thể thoát ra được. Có điều Hồ Phỉ Phỉ nhanh chóng không động đậy gì nữa, cứ tùy ý để Tiêu Phàm yên tĩnh cầm nắm như vậy. Bởi vì cảm nhận được luồng sức mạnh bá đạo được truyền đến tay mình. Không hiểu sao Hồ Phỉ Phỉ đã đỏ bừng hai má, vẻ đẹp vốn đã tuyệt trần lại còn có thêm khuôn mặt đỏ hồng kia khiến cho Hồ Phỉ Phỉ càng xinh đẹp hơn nữa, đáng tiếc Tiêu Phàm vẫn còn đang xoay người lại nên chẳng thể nào thấy được cảnh đẹp lần này. Tiêu Phàm cầm lấy bàn tay nhỏ của Hồ Phỉ Phỉ. Trong lòng lại lén lút cảm thấy đắc ý, quả nhiên không thoát khỏi dự đoán của hắn, cô gái xấu xa này thật sự ra tay đánh lén. May mà mình thông minh nên đã cảnh giác từ sớm. Nếu không cứ bị cô gái hung dữ này giày vò như thế, hắn vẫn còn trẻ mà eo đã tiêu luôn thì toi đời. So sánh hai người thì tính cách của Hàn Thi Giao vẫn tốt hơn nhiều, quả thực chính là tấm gương của người vợ hiền mà, còn Hồ Phỉ Phỉ thì... Ai, không cứu được nữa rồi, ai lấy cô thì người đó xui xẻo. Cảm thấy bàn tay nhỏ của Hồ Phỉ Phỉ không dãy dụa nữa, Tiêu Phàm cho rằng cô đã cam lòng từ bỏ việc tập kích, thế là hắn lặng yên buông lỏng tay ra. Theo hành động buông tay của Tiêu Phàm, trong lòng Hồ Phỉ Phỉ bỗng nhiên xuất hiện cảm giác tiếc hận. Đối với chuyện này, Hồ Phỉ Phỉ cảm thấy rất nghi hoặc, rốt cuộc thì mình đã bị gì nhỉ? Sau khi đánh lén thất bại, Hồ Phỉ Phỉ trở nên an phận hơn rất nhiều, điều này làm cho Tiêu Phàm cảm thấy hơi quỷ dị. Nhưng Hồ Phỉ Phỉ không phá rối thì Tiêu Phàm cũng vui vẻ hưởng thụ sự yên bình này. Sau khi Hàn Thi Giao cho rằng Tiêu Phàm là người tốt thì tâm trạng của cô cũng trở nên cực kỳ tốt đẹp, cả người cô đều lao vào việc dạo phố bình thường này. Tôi mặc bộ này thế nào hả? Tôi mặc bộ này có đẹp không? Anh cảm thấy phong cách của bộ đồ này có hợp với tôi không? Tôi mặc cái váy này thế nào? Đẹp, thực sự rất đẹp mà. Cô mặc cái gì cũng đẹp cả. Tiêu Phàm nhìn Hàn Thi Giao không ngừng mặc thử các loại trang phục ở trước mặt mình thì phấn khởi không ngớt. Mà nhìn thấy phản ứng này của Tiêu Phàm thì Hàn Thi Giao nở nụ cười xinh đẹp, lần thứ hai tiến vào bên trong phòng thử quần áo. Đối với Tiêu Phàm mà nói thì việc đi dạo phố với Hàn Thi Giao quả thực chính là phúc lợi. Có một người đẹp tuyệt trần không ngừng thay đổi quần áo trước mặt của bạn, chuyện này không khác gì với trò thay đồ, sự dụ hoặc của đồng phục. Bạn còn đòi hỏi điều gì nữa chứ? Có điều qua một hồi sau thì Tiêu Phàm không còn nghĩ như vậy nữa, bởi vì chuyện gì thì cũng có cái giá của nó. Tiêu Phàm, có anh đi dạo phố với chúng tôi thực sự là quá tốt rồi. Ngày thường mấy người con gái như bọn tôi căn bản chưa hết hứng đi dạo phố mua sắm, mới vừa mua 2-3 bộ quần áo liền cầm không nổi nữa, nhờ phúc của anh nên bây giờ tôi mới có thể mua sắm thoải mái như vậy. Ôi, chắc là anh mang nổi đúng không? Tiêu Phàm cảm nhận được mấy cái túi mua sắm nặng trình trịch ở hai tay, trong lòng có nỗi khổ không nói ra được. Không nghĩ tới cái cô Hàn Thi Giao này lại là kẻ điên cuồng mua sắm, vậy mà cô nàng này lại mua hết tất cả những bộ đồ mà mình vừa thử, nếu biết trước như vậy thì hắn sẽ khen ít thôi. Có điều bây giờ sao hắn có thể nói nặng trước mặt Hàn Thi Giao cho được chứ, thế là Tiêu Phàm đành phải gắng chống rồi cười làm lành mà nói, không sao đâu, vẫn còn ổn lắm. Không nặng chút nào. Hàn Thi Giao vừa nghe được câu nói này thì mày liễu của cô cong lên một cách vui sướng. À, vậy thì quá tốt rồi, tôi còn tưởng rằng anh cầm không nổi nữa đó, không nghĩ đến anh lại cường tráng như thế, thực sự là quá tốt rồi, vậy tôi lại đi mua thêm một chút nhé. Nói xong thì Hàn Thi Giao lao vào trong một tiệm quần áo khác như một làn khói. Tiêu Phàm nhìn bóng lưng vội vã rời đi của cô thì cảm thấy rất tuyệt vọng. Trong lòng của hắn đã triệt để tỉnh ngộ, cho dù người phụ nữ lương thiện đến mấy thì cũng không dễ trêu. Ánh mắt ghen hận hâm mộ mà những người qua đường này nhìn về phía Tiêu Phàm đang dần dần thay đổi, trở nên có chút sửng sốt, có chút đồng tình. Bởi vì hiện tại hai tay Tiêu Phàm đang treo đầy những chiếc túi mua sắm, tựa như một tay cựu vạn làm việc ở bến tàu, đau khổ đi theo sau ba cô gái. Có điều khi tầm mắt của mọi người đảo qua ba cô gái phong thái nổi bật phía trước Tiêu Phàm, ánh mắt đồng tình biến mất trong nháy mắt, trở nên có phần vui sướng thì người khác gặp họa. Không ngờ Tiêu Phàm lại đỉnh đến như vậy, lần này thật sự rất cảm ơn anh, lần tới tôi khi dạo phố nhất định sẽ hẹn anh đi cùng. Chương 698, Lâm Phong Thành. Hàn Thi Giao cuối cùng cũng thấy thỏa mãn khen ngợi Tiêu Phàm một hồi, nhưng đối mặt với lời mời của mỹ nữ, Tiêu Phàm lại không dám đồng ý ngay lập tức, vẻ mặt hắn đau khổ miễn cưỡng nặn ra hai chữ ha ha. Bởi vì những thứ đồ đang treo trên tay Tiêu Phàm thật sự quá nặng, nếu không phải luyện khí dưỡng thần của phái Thục Sơn khiến xương cốt Tiêu Phàm càng cường tráng hơn nữa, nếu lấy thể trạng của Tiêu Phàm trước đây ra đối mặt, có lẽ thể lực của Tiêu Phàm sẽ không thể chống đỡ nổi mà tê liệt ngã xuống. Có điều cho dù bây giờ thân thể xương cốt của Tiêu Phàm có khỏe mạnh, nhưng cơ trên cánh tay lại bị kéo căng trong thời gian dài, khiến cho hắn không còn cảm giác gì hết, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện hành trình dạo phố lần này của những mỹ này mau chóng chấm dứt. Chợt Hàn Thi Giao đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía trước. Hành động này của cô khiến Tiêu Phàm hoảng sợ, tưởng rằng mỹ nữ này lại nhìn chúng thứ đồ gì, nhưng khi Tiêu Phàm ngẩng đầu lên nhìn theo tầm mắt của Hàn Thi Giao, toàn thân hắn cũng trở nên ngơ ngẩn, đờ đẫn đứng nhìn biển hiệu của một cửa hàng, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Hồ Phỉ Phỉ trước giờ vẫn yên lặng không nói gì lại gạt đi phiền muộn lúc trước, lần thứ hai vui vẻ nở nụ cười. Cơ Hạo Hạo nhìn Hàn Thi Giao đứng trước mặt, lại nhìn biển hiệu của cửa hàng này, vẻ mặt nghi hoặc. Bởi vì trên tấm biển hiệu này là một cô gái có tướng mạo cực kỳ giống Hàn Thi Giao, cô ấy chính là chị gái của Hàn Thi Giao, Hàn Thi Tuyền. Có điều nói đúng hơn, thì cô gái này phải là Ngọc Sinh Yên mới đúng, bởi vì hình ảnh trên biển hiệu này rõ ràng là hình ảnh trong tân sinh. Mà Tiêu Phàm lại vô cùng quen thuộc với tấm hình này, bởi vì hình ảnh đã từng hiện ra trong trận đấu của hắn với Ngọc Sinh Yên trong cuộc thi đấu tân sinh PK, khi đó hắn sử dụng hiệu quả đặc biệt ảm hiệu của thanh kiếm ảm Long Minh Viên làm bộ trang phục nhu phong của cô hoàn toàn nổ tung, cùng với đó một chiếc áo ba lỗ có tên là nữ thần Victoria lộ ra trước tầm mắt của mọi người. Nếu như sử dụng hình ảnh trong trò chơi này làm biển hiệu cho cửa hàng, vậy cửa hàng này hẳn là có một cái tên hợp với tấm hình này, cửa hàng nội y nữ thần. Nhìn thấy tên cùng biển hiệu của cửa hàng này, Tiêu Phàm xấu hổ, Hàn Thi Giao càng xấu hổ hơn. Cùng với sự lan truyền rộng rãi của tân sinh, tiến vào trong thế giới giả thuyết của game online 3D tân sinh này đã dần dần trở thành một làn sóng mới, mà những chuyện xảy ra trong tân sinh cũng dần dần xâm nhập vào trong cuộc sống thường ngày của mọi người. Trong khoảng thời gian vừa qua, Tiêu Phàm ở trong trường đại học cũng đã thấy không ít, những có lẽ cửa hàng này là nổi bật nhất. Rõ ràng cửa hàng này đã lợi dụng Ngọc Sinh Yên, bởi vì game online tân sinh này mới xuất hiện không lâu, luật pháp về quyền xâm phạm hình ảnh của nhân vật trong trò chơi vẫn chưa được ban hành, cửa hàng đã lách qua lỗ hổng của luật pháp để ra tay trước. Mỹ nữ, đến xem thử đi, chỉ cần mặc một bộ đồ ba kiểu Victoria của cửa hàng chúng tôi, bạn trai của bạn nhất định sẽ khen bạn rất có hương vị nữ thần đó. Chỉ thấy vị chủ tiệm kia cầm một chiếc áo ba lỗ Victoria giống như trong trò chơi, chào đón ba cô gái. Hồ Phỉ Phỉ cũng không thèm liếc mắt nhìn vật trong tay chủ tiệm lấy một cái, cô chỉ cười cười nhìn thẳng vào biển hiệu của cửa hàng, ha ha, không cần đâu, cô đây vốn dĩ đã là một nữ thần rồi, việc gì phải bắt chước cái bình hoa thối kia. Chủ cửa hàng nghe lời nói của Hồ Phỉ Phỉ có phần không hiểu, Hàn Thi Giao lại dậm chân một cái. Nghiêm mặt tức giận nhanh chóng rời khỏi. Hồ Phỉ Phỉ nhìn sắc mặt của Hàn Thi Giao, cô biết cửa hàng nội y này sắp gặp xui xẻo rồi, nhà họ Hàn không phải dễ chọc vào đâu. Rời đi không bao lâu, Hàn Thi Giao vốn đang vô cùng buồn bực bỗng nhiên mạnh mẽ dừng chân, ngây người nhìn cửa hàng vừa xuất hiện trước mắt cô, bỗng nhiên cười phì một tiếng, bởi vì lần này lại có thêm một người quen trong tân sinh được lên hình. Cô nhìn thấy cái giá đặt trước cửa hàng này đang trưng bày đủ cái thể loại chai lọ súng phun, người bán hàng đang lớn tiếng hò hét với những người qua lại xung quanh, mọi người đi qua xin đừng bỏ lỡ, bình phun xương phòng sói Licking, thần khí mà ngay cả Licking cũng phải sợ gãi. Đây chính là công cụ tự vệ an toàn chắc chắn nhất của các cô gái. Đúng vậy, nhân vật trên biển hiệu lần này đúng là Tiêu Phàm, mà cửa hàng này đang bán bình phun xương phòng sói. Mỹ nữ thấy thế nào? Mua một bình đi, một cô gái xinh đẹp như cô đây hẳn có vô số ruồi bỏ bay xung quanh, lúc này cô cần phải cho bọn chúng biết mặt cô, mà bình phun xương phòng sói Licking, tuyệt đối là sự lựa chọn tốt nhất của cô. Thấy đám người Hồ Phỉ Phỉ đi ngang qua, người bán hàng lập tức nhiệt tình chào hàng, Hồ Phỉ Phỉ cố nén cười, kiên nhẫn lắng nghe. Người bán hàng nhìn thấy Hồ Phỉ Phỉ dừng lại, nghĩ rằng cô đã bị mình thu hút. Lại chào hàng nhiệt tình hơn nữa. Có điều nói hết nửa hàng, người bán hàng phát hiện Hồ Phỉ Phỉ chưa từng lên tiếng câu nào, khiến hắn ta cảm thấy kỳ lạ. Ngẩng đầu lên, hắn ta nhìn thấy ánh mắt của Hồ Phỉ Phỉ lúc này đang dính chặt vào Tiêu Phàm đang xấu hổ đứng bên cạnh. Hắn lập tức hiểu ra, tiến lên đi đến trước mặt Tiêu Phàm, anh trai này, mỹ nhân xinh đẹp như bạn gái của anh nhất định có không ít người theo đuổi làm phiền phải không? Mà anh cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô ấy. Thế nào, mua một bình phun xương phòng sói Licking của chúng tôi, nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho bạn gái của anh. Tiêu Phàm nhìn cười bán hàng trước mặt mình, vẻ mặt hắn cạn lời. Tên này làm ra một bình phun xương diệt sói chuyện để tiêu diệt bản thân mình, vậy mà lại chào hàng cho chính hắn. Người bán hàng thấy Tiêu Phàm không đáp lại, bỗng nhiên nghi ngờ. Hắn ta nhìn kỹ tướng mạo của người đứng trước mặt mình, mắt bỗng nhiên trường lớn, chấn động. Tiêu Phàm nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc này của hắn ta, nghĩ rằng hắn ta đã phát hiện ra thân phận của mình, bỗng nhiên trong lòng hắn có chút kích động. Bỗng nhiên người ngày ngồi xổm xuống, không bán mình phun xương phòng sói nữa mà trực tiếp ôm lấy đùi Tiêu Phàm, đau khổ cầu xin, anh trai à, anh đến chỗ chúng tôi làm đi. Tôi vừa nghĩ ra một ý kiến rất hay, có sự phối hợp của anh, Bình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phun xương phòng sói Licking của chúng tôi nhất định sẽ bán chạy. Chỉ cần anh trai đây mặc đồ của Licking Mệnh Phàm đứng trong cửa hàng, chúng ta làm thêm một trò hài cho hoạt động mua bình phun xương phòng sói tiêu diệt Licking Mệnh Phàm thì nhất định bình phun xương phòng sói này sẽ bán được cực nhiều. Thế nào, anh trai, thử suy nghĩ một chút xem, chúng tôi nhất định sẽ cho anh một khoản tiền công bồi thường cách xù, anh chỉ cần đứng chịu bị phun một lúc là được rồi. Không thể không nói, người bán hàng này thật sự rất thông minh, mới nhìn thấy mình lần đầu tiên đã lập tức nghĩ ra được một cách tiêu thụ vĩ đại như thế, quả thực là nhân tài hiếm thấy trong xã hội. Có điều, vì sao tôi lại phải giả mạo chính mình đứng ở đây để bị một đám người dùng bình phun xương cả ngày chứ? Thật sự là bực chết mất. Sau khi anh trai ôm chân xuất hiện, Tiêu Phàm vẫn luôn chú ý vào tấm biển hiệu Licking Mệnh Phàm chuyển sự chú ý sang người hắn ta. Anh trai ôm chân kia thật sự rất khó chơi, cho dù Tiêu Phàm từ chối hắn ta như thế nào, hắn ta vẫn nguyên dáng vẻ kiên trì, ôm đùi Tiêu Phàm đau khổ cầu xin. Cuối cùng khi Hồ Phỉ Phỉ tươi cười mua mấy bình phun xương phòng sói Licking, người bán hàng mới đau lòng mà buông đùi Tiêu Phàm ra, khi rời đi vẻ mặt hắn ta còn vô cùng tiếc hận, chẳng khác nào vừa để lỡ mất một cơ hội làm giàu vậy. Nhân vật trong Tân Sinh xuất hiện trong thành đại học. Điều này có thể thể hiện được sức cuốn hút mà bản thân game 3D Tân Sinh có được. Đối với việc này, Tiêu Phàm lại càng coi trọng tương lai của Tân Sinh hơn nữa. Chương 699, bạn trai. Có điều sau trận giày vò này, Tiêu Phàm cảm thấy có phần mệt tim, mà ngược lại tâm trạng của đám Hồ Phỉ Phỉ lại tốt lên không ít, nhìn chằm chằm vào chấn dung Tiêu Phàm trên đống bình phun xương phòng sói rồi chỉ trò, vui cười không ngừng được. Thế nào? Chị đây quá tốt phải không? Vừa mới mua sản phẩm mà anh đại diện này. Đối mặt với sự trêu đùa của Hồ Phỉ Phỉ, Tiêu Phàm rất khó chịu, đừng làm phiền tôi. Với hành động này, Hồ Phỉ Phỉ hiếm khi không để bụng thôi, đừng có lạnh lùng với người ta như vậy mà, cho dù thế nào thì cũng coi như người ta đã mua sản phẩm mà anh đại diện để ủng hộ anh rồi. Nào, tôi cũng mua cho anh một bình phun xương phòng sói linh kinh hiệu quả cực tốt. Cô gái đáng yêu như Phàm muội muội nhất định sẽ có cơ hội dùng đến đó. Cút. Đối mặt với mặt lạnh của Tiêu Phàm, Hồ Phỉ Phỉ cũng không tức giận mà cô thừa dịp Tiêu Phàm không chú ý, cô trộm mở chiếc ba lô vải bạt màu trắng sau lưng hắn ta, lặng lẽ để một bình phun xương phòng sói Licking vào trong. Cơ Hạo Hạo rất dễ thỏa mãn, sau khi có được Tiểu Phàm Phàm từ chỗ Tiêu Phàm liền vui vẻ không thôi, hôm nay hiếm thấy Hàn Thi Giao không còn rụt rè. Mua sắm một đống thứ, hiện tại cũng không cần làm gì nữa, cho nên bây giờ Tiêu Phàm cũng chỉ cần thu phục nốt cô đại tiểu thư Hồ Phỉ Phỉ này nữa thôi. Cô gái tính cách cổ quái Hồ Phỉ Phỉ này đã mua những gì ở trên đường, Tiêu Phàm thật sự có chút tò mò. Đợi đến khi Hồ Phỉ Phỉ đưa mọi người đến nơi mà cô muốn đến, vẻ mặt Tiêu Phàm khó có thể tin được, bởi vì nơi mà Hồ Phỉ Phỉ muốn đến lại là một toy thao. Toy thao. Cô gái điên này muốn làm cái gì chứ? Cô cũng không phải là người có tính cách trẻ con, vậy thì cô đến toy thao để làm gì? Ở nhà Phỉ Phỉ còn có một em trai và một em gái đáng yêu, anh đừng có nhìn cô ấy bình thường như thế nhưng thật ra Phỉ Phỉ là một chị gái rất tận tâm, bây giờ cô ấy đến đây có thể là muốn mua một vài món quà để mang về cho hai đứa trẻ kia thì sao? Tất nhiên, Phỉ Phỉ cũng là một cô gái tốt. Dường như Hàn Thi Giao cảm nhận được sự hoang mang của Tiêu Phàm, cô chậm rãi nói với hắn. Tiêu Phàm nhìn dáng vẻ Hồ Phỉ Phỉ cẩn thận lựa chọn đồ chơi, trong lòng hắn nảy sinh một cảm giác tương phản mãnh liệt, thậm chí hắn cảm thấy đây chính là ảo giác. Trong thành đại học, toy thao này thật sự rất náo nhiệt, ở đây hội tụ rất nhiều nữ sinh yêu thích những đồ vật đáng yêu. Tất nhiên, các loại đồ chơi cũng rất đa dạng, có rất nhiều những đồ chơi chạy bằng điện của bé trai. Dù sao thì các kiểu đồ chơi cũng rất phong phú, có thể nói là vô cùng đầy đủ. Mỗi lần đi vào trong thành đại học, đám trẻ con đều thích lôi ba mẹ vào trong cửa hàng này mua sắm. Cả những chàng trai đang theo đuổi các cô gái cũng rất thích đến đây lựa chọn món quà cho nữ thần trong lòng mình, muốn giành một chút phần thắng trên chiến trường tình yêu của mình. Đa phần búp bê trong ký túc xá của Cơ Hảo Hảo cũng đến từ nơi này, vốn dĩ hôm nay cô cũng muốn chọn thêm vài thứ, nhưng có Tiêu Phàm Phàm rồi, hứng thú đi mua sắm của cô hôm này cũng nhạt bớt đi. Bởi vậy bên trong Toy Town có rất nhiều người, người lớn trẻ nhỏ, nam sinh nữ sinh, cần cái gì có cái đó, cho nên Toy Town có thể được coi là một trong những nơi nhộn nhịp nhất trong thành đại học. Có điều đội hình một nam ba nữ như nhóm Tiêu Phàm thật sự rất hiếm thấy, mà trong ngày hôm nay, sau khi đám người Tiêu Phàm bước chân vào trong Toy Town, lại có một nhóm nhiều nữ ít nam đến nơi này. Nhóm người này có hai nam, còn nữ thì có khoảng 5 người. Nhưng thay vì nói là hai nam thì nói là một nam còn chuẩn hơn, bởi vì những người tinh mắt đều có thể nhìn ra quan hệ giữa hai người này từ vẻ mặt của họ. Hai người đàn ông này là quan hệ chính và phụ, nói cách khác chỉ có một người là thuộc nhóm người đó, còn người còn lại chỉ có thể xem như là chân chạy vặt của người kia mà thôi. Mà biểu hiện của những cô gái trang điểm xinh đẹp kiều diễm vây xung quanh lại càng rõ ràng hơn, từ đầu đến cuối đều là dáng vẻ tươi cười lấy lòng. Hiển nhiên là người ủng hộ của người đàn ông kia. Có điều người đàn ông này thật sự rất đẹp trai, từ đầu đến chân đều là hàng hiệu, ăn vận khéo léo, chính xác là dáng vẻ của một công tử có tiền, bảo sao có thể được nhiều cô gái yêu thích đến vậy. Cậu ta tên là Lâm Phong Thành, chính là một nhân vật làm mưa làm gió trong trường Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S. Bởi vì cậu ta không chỉ có dáng vẻ đẹp trai hay bối cảnh gia đình hùng hậu, mà cậu ta còn là một cánh tay của câu lạc bộ Taekwondo của Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S. Thực lực Taekwondo của cậu ta đã lên đến đai đen ba gian, gần bằng với trưởng câu lạc bộ Taekwondo của Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S là du học sinh Hàn Quốc Park Cheong Ji, cho nên trong Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S, các sinh viên gọi cậu ta là Phong Thành đai đen. Hôm nay cậu ta vẫn như mọi ngày, mang theo chó săn đối với mình như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cùng với sự vây quanh của các mỹ nữ đến thành đại học gần Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S để mua sắm. Cậu ta phải cảm nhận một chút những ánh mắt hâm mộ ghen tị đến từ khắp mọi nơi này. Chỉ cần như vậy, tâm trạng của cậu ta sẽ trở nên sung sướng, bởi vì nó khiến cậu ta cảm thấy cậu ta rất hon người. Nhưng hôm nay trên đường Lâm Phong tới đây, phản ứng của người qua đường khiến cậu ta cảm thấy có chút kỳ quái. Những ánh mắt nhìn cậu ta không còn kịch liệt như trước đây, thậm chí khi nhìn về phía cậu ta còn có ý thấy lạ mà chẳng lạ, dường như người ta đã quen với việc này rồi. Phản ứng khác thường của những người qua đường này khiến cậu ta cảm thấy có phần buồn bực, nhưng Lâm Phong vẫn muốn chiêu đãi thật tốt những fan nữ xinh đẹp vây quanh cậu ta này. Vậy nên cậu ta định mang theo những cô gái mê trai này đi vào trong Toy Town như trước đây, bỏ tiền ra mua vài con búp bê đáng yêu rồi đưa các cô đi ăn cơm trưa. Cho dù như vậy rất tốn tiền. Nhưng khi đi vào trong cửa hàng đồ xe hơi, cậu ta phát hiện ánh mắt mọi người dành cho mình càng nhạt nhòa hơn nữa, mờ nhạt đến mức dường như cậu ta không hề có cảm giác tồn tại. Cảm giác bị ngó lơ như thế này khiến cho Lâm Phong cảm thấy khó chịu. Vì thế cậu ta nhìn theo tầm mắt của mọi người liền nhanh chóng phát hiện một hình bóng rất quen trong Toy Town. Thật ra nói là người quen thì cũng không phải. Bởi vì Lâm Phong Thành chưa từng xuất hiện cùng lúc với cô ấy, nữ sinh kia chính là một nhân vật luôn cùng cậu ta làm mưa làm gió trong Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S. Hoa khôi học đường nổi tiếng nhất Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S, Cơ Hảo Hảo. Một cô gái có thành tích chuyên môn tốt đến kinh người, năm nào cũng lấy được học bổng lại vẫn giữ vững được dáng vẻ một em gái đáng yêu hồn nhiên. Lâm Phong Thành trong lòng có ý với cô. Nhưng nghĩ đến bối cảnh phía sau của cô lại yên lặng lùi bước, cậu ta cũng không muốn mang đến tai bay vạ gió cho gia đình nhà mình. Vì sao Cơ Hạo Hạo lại ở đây? Hả, đây là... Cơ Hạo Hạo xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Phong Thành, tất nhiên cậu ta cũng sẽ không bỏ qua Hàn Thi Giao và Hồ Phỉ Phỉ cùng cấp bậc với Cơ Hạo Hạo đang đứng bên cạnh cô. Hai mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần, một người như tiên tử siêu phàm thoát tục, một người nóng bỏng như yêu tinh. So với những cô gái này thì những nữ sinh vây quanh mình quả thật chính là tàn hoa bại liễu. Kết quả là, Lâm Phong Thành với ánh mắt đầy nhiệt huyết, động lòng. Gia cảnh của Cơ Hạo Hạo quá khủng, Lâm Phong Thành không thể chọc vào được, nhưng hai vị mỹ nữ bên cạnh cô thì không hẳn cũng thế. Chương 700, bạn trai. Nghĩ đến cuộc gặp gỡ tươi đẹp ngày hôm nay, Lâm Phong Thành cực kỳ vui vẻ nở nụ cười, khiến cho những nữ sinh vây xung quanh cậu ta bỗng nhiên đỏ mặt tìm đập một hồi. Lâm Phong Thành tỏ ý liếc nhìn tên chó săn bên cạnh mình một cái, tên chó săn nhìn thấy sắc mặt của chủ nhân cũng nhìn theo tầm mắt của cậu ta, gã cũng bị những cô gái xinh đẹp xuất hiện trước làm ngạc nhiên, lập tức hiểu được suy nghĩ trong lòng chủ nhân của mình. Vì vậy, gã tiếp đón những cô gái vây xung quanh Lâm Phong Thành, để cho Lâm Phong Thành thoát thân rời khỏi. Lâm Phong Thành chỉnh lại quần áo của mình một chút, rồi cậu ta nở một nụ cười tự tin đi về hướng những cô gái xinh đẹp Hồ Phỉ Phỉ. Nhưng vừa đi được vài bước, cậu ta đã phải dừng chân lại, bởi vì lúc này cậu ta nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng bên cạnh ba cô gái vừa nói vừa cười với các vô cùng phong lưu. Cũng không thể trách Lâm Phong Thành ngu ngốc mãi mới phát hiện ra sự tồn tại của Tiêu Phàm, chỉ có thể nói ba cô gái chỗ Hồ Phỉ Phỉ đứng trong toi thao như vậy quá mức hấp dẫn người khác, khiến cho Lâm Phong Thành căn bản không thể rời mắt khỏi các cô trong thời gian ngắn. Lâm Phong Thành nhíu mày, có vẻ có chút không vui, cậu ta thực sự muốn xem tên nào dám động thủ trước với mục tiêu của cậu ta. Những thứ trang phục bình thường ăn mặc tùy ý này rõ ràng là thứ mà cậu ta không thèm để vào mắt, mà chiếc ba lô vải trắng lại càng đơn giản hơn vạn phần. Ngoại trừ khuôn mặt anh Tuấn ra thì dường như trên người đàn ông này chẳng có gì là đặc biệt hết. Hơn nữa hai tay hắn còn cầm đầy túi mua sắm nặng trịch, chẳng khác nào cu li đi theo mấy cô gái, có vẻ vô cùng bần hàn. Hừ, loại thư sinh nghèo khổ này căn bản không có khả năng uy hiếp Lâm Phong Thành mình, hại mình còn tưởng là gì ghê gớm lắm chứ. Sau khi đưa ra phán đoán như vậy, trong lòng Lâm Phong Thành thả lỏng hơn nhiều, lần nữa nở nụ cười tự tin. Lâm Phong Thành mình muốn tiền có tiền, muốn thế có thể, loại thư sinh thế này có dục ngựa cũng không đuổi kịp, chỉ cần Lâm Phong Thành mình tự ra tay, hai cô gái xinh đẹp tuyệt trần này không phải dễ như trở bàn tay sao. Cơ Hạo Hạo, không ngờ lại có thể gặp cậu ở đây. Ồ, hai cô gái xinh đẹp bên cạnh cậu là. Thật ra Lâm Phong Thành ra mặt rất dày, rõ ràng cậu ta chưa từng gặp Cơ Hạo Hạo, lại trực tiếp sử dụng Cơ Hạo Hạo để tiếp cận những cô gái kia. Cậu là ai? Mình đâu có quen cậu. Cơ Hạo Hạo nghe thấy có người nói chuyện với mình, cô phát hiện mình không hề quen biết người kia, cô tỏ vẻ có phần ngờ ngợ. Ha ha, đại mỹ nữ Cơ hay quên thật đấy, mình là Lâm Phong Thành học cùng trường với cậu mà. Đối mặt với câu hỏi của Cơ Hạo Hạo, Lâm Phong Thành bỗng nhiên có phần xấu hổ, sau khi giải thích với Cơ Hạo Hạo liền tự động chuyển hướng câu chuyện về phía mục tiêu của mình lần này. Cậu ta chuyển hướng rất nhanh, khiến Tiêu Phàm có phần không theo kịp. Chào hai mỹ nữ, tôi là Lâm Phong Thành, là con trai lớn của nhà họ Lâm, phó hội trưởng câu lạc bộ Taekwondo của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S, Đai Đen Ba Gian Taekwondo, được mọi người gọi là Phong Thành Đai Đen, không biết có thể gọi hai mỹ nữ đây là gì. Khi Lâm Phong Thành nói chuyện mắt cậu ta phát ra ánh sáng, thật sự rất tỏ vẻ. Cậu ta cảm thấy chỉ cần cậu ta giới thiệu sơ qua một cái, nhất định Hồ Phỉ Phỉ cùng Hàn Thi Giao sẽ lập tức quay mặt về phía cậu ta, nhiệt tình lấy lòng nịnh hót cậu ta một phen. Nhưng phản ứng của hai cô gái lúc này lại vô cùng nằm ngoài dự kiến của Lâm Phong Thành. Thi Giao, cô cảm thấy nếu tôi mua món đồ chơi chạy bằng điện này về tặng cho Lượng Lượng, thằng bé có vui không? Chắc là có chứ. Bây giờ các bé trai không phải là thích nhất bộ phim hoạt hình mặt nạ kẹo que đang nổi hay sao? Món đồ chơi trên tay cô hẳn là vũ khí mà nhân vật chính trong phong đó sử dụng nhỉ? Tôi cảm thấy nếu Lượng Lượng nhân được món đồ chơi này nhất định thằng bé sẽ vô cùng vui vẻ đó. Mặt nạ kẹo que, hóa ra bình thường Lượng Lương thích xem loại phim hoạt hình ngu ngốc như vậy à? Coi thường một cách trắng trợn. Dù thế nào Lâm Phong Thành cũng không ngờ rằng mình bắt chuyện lại phải nghênh đón kết cục như vậy, mặc dù trên mặt cậu ta vẫn nở nụ cười, nhưng nó đã có vẻ vô cùng cứng ngắc. Tiêu Phàm nhìn khuôn mặt đẹp trai tuấn tú lịch sự trước mặt mình, cảm thấy phần nào đồng tình với cậu ta. Này, anh bạn, ánh mắt của cậu thật kém, vì sao lại nghĩ quẩn đến mức đi đến gần loại yêu nữ như Hồ Phỉ Phỉ chứ? Mỹ nữ, xin chào, tôi là Lâm Phong Thành. Thân là Lâm Phong Thành, nhân vật làm mưa làm gió trong Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S, cậu ta không thể chịu được việc bị đối xử thế này, việc Hồ Phỉ Phỉ cùng Hàn Thi Giao không để ý đến cậu ta, hoàn toàn kích thích đến lòng tự trọng của cậu ta. Vì vậy cậu ta trực tiếp bước lên một bước, vô cùng thiếu văn hóa mà chen vào giữa Hồ Phỉ Phỉ với Hàn Thi Giao. Cậu ta thực sự muốn biết mình làm thế này thì các mỹ nữ còn có thể tiếp tục không nhìn cậu ta hay không? Đối mặt với hành động của Lâm Phong Thành, Hồ Phỉ Phỉ cùng Hàn Thi Giao nhướng mày, rõ ràng là không vui. Loại lãng tử giống như tên Lâm Phong Thành này, đám Hồ Phỉ Phỉ cũng không hiếm thấy, nhưng vô văn hóa như Lâm Phong Thành thì lại là lần đầu tiên các cô gặp được. Sở dĩ Lâm Phong Thành vô lễ như vậy hoàn toàn là do lòng tự tin của cậu ta cho phép. Thực lực Taekwondo của cậu ta đã là đai đen ba gian, đã không còn là thực lực mà người bình thường có thể chọc vào, cho nên khi hành động Lâm Phong Thành cũng chẳng còn gì phải cố kỵ. Có điều Hồ Phỉ Phỉ nhìn Lâm Phong Thành cao ngạo cũng không tức giận chút nào, bàn tay ngọc vươn ra xuyên qua bên kia của Tiêu Phàm, hơi ngã người một chút dựa sát vào lồng ngực của Tiêu Phàm, thân thể mềm mại tựa vào, vô cùng ngọt ngào. Anh đẹp trai à, anh làm như vậy bọn tôi sẽ rất khó xử đó. Bởi vì ba chị em chúng tôi đều là người đã có chủ rồi. Anh xem này, anh đẹp trai bên cạnh tôi đây chính là bạn trai chung của ba chị em chúng rồi. Nếu như bọn tôi dám có phản ứng bừa bãi với người khác, bạn trai của tôi sẽ không vui đâu. Hồ Phỉ Phỉ vẻ mặt thẹn thùng nói, trên mặt cô bộc lộ hết vẻ yêu mị, mà chỗ mềm mại đẫy đà của Hồ Phỉ Phỉ bị đè đến biến dạng, Lâm Phong Thành nhìn đến mức ghen tị vô cùng. Bạn trai của ba người. Nghe thấy lời nói của Hồ Phỉ Phỉ, Lâm Phong Thành giật mình, vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy, anh ấy chính là bạn trai của chúng tôi. Vậy anh cảm thấy đàn ông đi dạo phố cùng với con gái, ngoại trừ là bạn trai thì còn có thể là ai chứ? Dứt lời, Hồ Phỉ Phỉ kéo mạnh Hàn Thi Giao cùng Cơ Hạo Hạo đang đứng bên cạnh, lôi về phía lồng ngực của Tiêu Phàm. Hành động bất ngờ này của Hồ Phỉ Phỉ khiến Cơ Hạo Hạo và Hàn Thi Giao hoảng sợ, nhưng sau khi ngã vào lồng ngực của Tiêu Phàm, hai người cũng không hề phản kháng lại, chỉ là lập tức đỏ bừng mặt, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Nhìn thấy hành động của Hồ Phỉ Phỉ, Tiêu Phàm liền biết cô gái ác độc này đang muốn lấy hắn làm lá chắn, nhưng hiện tại hai tay hắn đều đang cầm vật nặng, không thể ngăn cản cô lại. Vốn dĩ Tiêu Phàm định không phối hợp mà lật mặt Hồ Phỉ Phỉ, nhưng không đợi hắn kịp mở miệng đã có thể hai cô gái lao vào lồng ngực của hắn, khiến Tiêu Phàm vô cùng xấu hổ, lời nói vốn đã đến bên miệng cũng bị hắn nuốt ngược trở lại. Lâm Phong Thành nhìn thấy các cô gái ngại ngùng dựa sát vào lồng ngực Tiêu Phàm, nhất thời cậu ta tin là thật, nhưng khi nhìn thấy trang phục nghèo nàn của Tiêu Phàm, trong lòng Lâm Phong Thành cảm thấy có phần không cam lòng. Loại thư sinh nghèo nàn này sao lại có thể có được ba cô gái xinh đẹp tuyệt trần như thế? Rõ ràng chỉ có người phong lưu như Lâm Phong Thành mình mới có thể xứng đôi với những cô gái này thôi. Chương 701, xung đột. Không được, mình phải lập tức thức tỉnh những cô gái này mới đúng, loại thư sinh này không đáng tin. Lâm Phong Thành mình mới chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất của các cô gái này. Mỹ nữ à, nhất định không thể để bị những lời hay ý đẹp của tên thư sinh này lừa được, loại đàn ông lẳng lơ như hắn ta rõ ràng là một thằng đàn ông tồi tệ. Lâm Phong Thành chỉ vào mũi Tiêu Phàm mắng lớn, nói Tiêu Phàm là một thằng cặn bã, Tiêu Phàm bỗng cảm thấy oan uổng. Chỉ điều hiện tại bản thân chân đạp ba thuyền địch thật là có hơi cặn bã, nhưng chuyện này cũng đâu có đến lượt hắn ta chỉ trích. Hơn nữa hắn ta có tư cách chỉ trích sao? Tầm mắt Tiêu Phàm nhìn sang hướng khác, nhìn thấy cô gái trang điểm xinh đẹp đứng đằng sau lưng Lâm Phong Thành, hạ giọng yên lặng đếm số 1, 2, 3, 4, 5, người anh em, hình như tôi cũng đâu làm gì cặn bã với cậu đâu. Lâm Phong Thành hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Phàm lại có thể trào phúng lại mình, trong lòng tức giận. Nhưng hắn ta biết hiện giờ bản thân phải giải thích với ba người Hồ Phỉ Phỉ một phen mới đúng. Bọn họ chỉ là một vài đàn em sùng bái tôi trong trường thôi. Cũng không phải là bạn gái của rồi. Tôi đi ra ngoài dạo phố, vừa đúng lúc gặp được bọn họ, cho nên thuận đường đi cùng nhau. Vị công tử bột này phủi trách nhiệm thật đúng là quá nhẹ nhàng, Tiêu Phàm không khỏi thán phục. Tiêu Phàm đang suy nghĩ nên tranh luận với hắn ta như thế nào, không ngờ Hồ Phỉ Phỉ lại mở lời trước, Lâm Phong Thành. Tôi biết cậu muốn tốt cho chị em chúng tôi, nhưng thật ra cậu hiểu nhầm bạn trai của chúng tôi rồi, hắn cũng không có chân đạp ba thuyền, bởi vì hắn chưa chọn ai trong số chúng tôi. Chúng tôi làm như vậy đều là tự nguyện cả, thật sự chúng tôi rất yêu hắn, chỉ cần có thể ở chung với hắn, chị em chúng tôi đã rất thỏa mãn rồi, cho nên mong cậu đừng tiếp tục vũ nhục hắn nữa. Nhìn thấy dáng vẻ vô dụng bảo vệ Tiêu Phàm của Hồ Phi Phi, lòng đố kỵ bắt đầu sinh ra trong lòng Lâm Phong Thành, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn ta cảm thấy có lẽ ánh mắt ghen tị hướng đến hắn ta trước kia chắc cũng có cảm xúc như vậy trong lòng nhỉ, nhưng vì sao con người kiêu ngạo như hắn ta hiện giờ phải rơi vào tình cảnh này? Một tên thư sinh chỉ có mỗi vẻ bề ngoài đẹp, không có tiền không có thế như hắn dựa vào cái gì để tranh giành nữ nhân với Lâm Phong Thành? Không được, hôm nay mình phải dạy dỗ tên yếu đuối trước mặt này một phải học thật sâu sắc mới được. Đồ vô liêm sỉ, anh mau rời khỏi mỹ nữ bên cạnh đi, bằng không Lâm Phong Thành tôi sẽ không khách khí với anh đâu. Nhìn thấy Lâm Phong Thành tức giận nhìn mình, Tiêu Phàm không biết nói gì hơn, rõ ràng là do bọn họ quấn lấy hắn mà, làm sao hắn có thể rời đi được, quả thật là làm khó hắn mà. Hơn nữa vì sao hắn lại phải nghe lời Lâm Phong Thành? Hầy, người anh em, sao phải như vậy, dưa hái xanh không ngọt đâu. Vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh của Tiêu Phàm càng làm cho Lâm Phong Thành tức giận hơn, bởi vì hắn ta cảm nhận được cảm giác ưu việt nhàn nhạt trên người Tiêu Phàm. Tên mặt trắng này dựa vào cái gì có cảm giác ưu việt ở trước mặt hắn ta? Thật sự làm người khác tức giận mà. Xem ra anh không thích uống rượu mời mà lại thích uống rượu phạt, vậy tôi đành phải dùng nắm đấm này để dạy dỗ anh một phen thôi. Lâm Phong Thành nghiến răng nghiến lợi nói với Tiêu Phàm một câu, xong rồi hắn ta bẻ khớp tay mình kêu lên răng rắc, làm ra vẻ muốn động thủ đánh người. Ai ya, thân ai à, cậu ta chỉ là loại ma cà bông chỉ biết công phu mèo ba chân mà dám hung dữ với anh nhất định phải dạy dỗ cậu ấy thật tốt mới được nha. Hồ Phỉ Phỉ nhìn thấy Lâm Phong Thành sắp động thủ với Tiêu Phàm, lập tức trở nên vô cùng hưng phấn, ra vẻ sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Tuy rằng nghe nói tên Lâm Phong Thành này là đai đen tam đẳng rất lợi hại, nhưng cô mới không thèm quan tâm đến sống chết của Tiêu Phàm, cùng lắm thì lúc Tiêu Phàm đánh không lại cậu ta, Hồ Phỉ Phỉ lại gọi điện thoại cho vệ sĩ trong nhà đến trả thù cho hắn là được rồi. Ai bảo Tiêu Phàm gần đây luôn làm cho cô mất hứng đây. Nhưng hành động này của Hồ Phỉ Phỉ đặt trong mắt Lâm Phong Thành lại biến thành hành vi bảo vệ của nữ sinh với bạn trai. Hơn nữa câu ma cà bông chỉ biết công phu mèo ba chân này là tổn thương sâu sắc tự tôn của một cao thủ đai đen tam đẳng Lâm Phong Thành hắn ta. Nhưng Lâm Phong Thành vẫn không giận cho đánh mèo lên Hồ Phỉ Phỉ, mà là đem tất cả sổ sách tính lên người Tiêu Phàm. Bởi vì ở trong mắt hắn ta, Hồ Phỉ Phỉ bọn họ là vì bị tên mặt trắng Tiêu Phàm này dùng lời ngon tiếng ngọt làm cho mù quáng mới thành ra như thế này. Cho nên lần này hắn ta nhất định phải làm gì đó trước mặt nhưng cô gái này. Đánh tên mặt trắng yếu đuối trước mắt này nằm đo ván. Muốn để những mỹ nữ này hiểu được, tên mặt trắng chỉ được cái mã đẹp này là một tên chỉ nhìn được chứ không có ích gì. Tiêu Phàm biết việc này trở nên phiền toái rồi, tên công tử bột trước mặt này dường như đã bị tức giận nuốt hết đầu óc rồi, ra vẻ không đánh hắn một trận thì không thể yên được. Hơn nữa đau đầu nhất chính là tên này hình như là một người có tập võ. Tuy rằng khái niệm taekwondo đai đen tam đẳng là gì Tiêu Phàm cũng không quá rõ ràng, nhưng nghe ra cũng có vẻ không dễ đối phó. Không tính đến việc bây giờ Tiêu Phàm đã khác xưa. Lâm Phong Thành tìm hắn gây chuyện, hắn không hề nhát gan, ngược lại hắn thật sự cảm thấy muốn thử sức một chút, hắn muốn nhìn xem sau khi bản thân thay đổi, tại đời sống hiện thực rốt cuộc có trình độ như thế nào. Nhìn thấy hai người có vẻ sắp đánh nhau. Hồ Phỉ Phỉ nhanh chóng kéo Cơ Hạo Hạo và Hàn Thi Giao ra, nhường lại sân khấu cho hai vị diễn viên này. Nhưng Cơ Hạo Hạo và Hàn Thi Giao lại không thể quá yên tâm với tình cảnh hiện tại của Tiêu Phàm, khỏi trở nên lo lắng, thậm chí muốn tiến lên ngăn cản hai người bọn họ. Dù sao lúc trước Lâm Phong Thành cũng có nói, thực lực taekwondo của hắn ta chính là đai đen tam đẳng, nghe ra cũng rất dọa người. Hồ Phi Phi làm sao có thể để hai người các cô tiến lên ngăn cản được, vội vàng nói, hai người đừng lo lắng nữa có được không? Phàm muội muội sẽ không yếu đuối như vậy đâu, cậu nhìn đi, trong mắt hắn có chút nào sợ hãi sao? Nghe Hồ Phi Phi nói như vậy, hai người cái cô mới chú ý tới trong mắt Tiêu Phàm lúc này không lộ ra chút nhát gan nào, ngược lại còn chiến ý lẫm liệt. Chẳng lẽ Tiêu Phàm hắn lại tự tin đến như vậy? Thực lực chiến đấu của người chơi trong trò chơi cùng với thực lực thật sự bên ngoài của người chơi có liên hệ nhất định. Nếu Lịch Kinh Mệnh Phàm ở trong trò chơi mạnh như vậy, vậy Tiêu Phàm có lẽ cũng. Cơ Hạo Hạo và Hàn Thi Giao nghĩ như vậy, trong lòng bớt đi không ít lo lắng, ngược lại sinh ra không ít chờ mong với Tiêu Phàm. Mà Hồ Phỉ Phỉ cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ nghĩ đến việc xem náo nhiệt thôi, bọn học đánh nhau càng mạnh mẽ cô lại càng cảm thấy vui vẻ. Nhìn thấy ba cô gái rời khỏi vị trí bên cạnh Tiêu Phàm, Lâm Phong Thành đắc ý nở nụ cười. Đồ yếu ớt, xem ra ngày tốt của anh cũng sắp tới rồi, đợi lát nữa Lâm Phong Thành tôi sẽ trực tiếp đánh cho anh lộ nguyên hình. Chỉ cần dáng vẻ uất ức vô cùng yếu đuối kia của anh lộ ra trước mặt bọn họ, tôi cảm thấy bọn họ cũng sẽ không tiếp tục mê luyến anh như trước đâu, mà Lâm Phong Thành tôi nhất định sẽ thay anh chăm sóc tốt cho bọn họ, ha ha. Ai ya, tên này thật xui xẻo quá đi, thế mà lại chọc phải Phong Ca. Nên biết rằng ở Đại học Khoa học Kỹ thuật thành phố S, Phong Ca chính là người đánh đến chân trời cũng không có kẻ địch. Tên yếu đuối này phải nếm mùi đau khổ rồi. Tay sai nói lớn lên, nhìn thấy đại chiến hết sức căng thẳng, lập tức thổi phông cho chủ nghĩ của bản thân. Chương 702, Calibu. Lúc trước, mấy cô gái vây xung quanh Lâm Phong Thành sau khi nhìn thấy vẻ đẹp của Hồ Phỉ Phỉ thì cảm thấy tự hổ thẹn. Hiện giờ nhìn thấy Lâm Phong Thành có vẻ muốn đánh nhau với Tiêu Phàm, bọn họ cũng khơi dậy nhiệt huyết, dáng người tướng mạo không thể so sánh với Hồ Phỉ Phỉ bọn họ, nhưng nam nhân bên cạnh thắng bọn họ cũng có thể coi như thắng rồi. Phong Ca, cố lên. Phong Ca, vô địch. Phong Ca, đánh chết tên yếu đuối này đi. Mấy nữ sinh trang điểm đậm đứng bên cạnh ríu rít không ngừng, vừa hò hét cổ động vừa lắc lư thân mình, thỉnh thoảng hạ thấp người xuống, cảnh xuân lộ ra một chút sau cổ áo, nhìn có vẻ lẳng lơ mười phần. Thần ái à, mau làm chết tên kia đi. Hồ Phỉ Phỉ nhìn mấy người lẳng lơ đó, bỗng cảm thấy rất khó chịu, vô cùng thô tục hô to lên. Lúc hét lên còn ưỡn ngực ra thật mạnh bão, hai khỏa mềm mại no đủ vụt qua một cái, hoàn toàn đả thương ngạo khí của mấy nữ sinh kia, ngay cả Lâm Phong Thành đứng một bên cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng hèn mọn nghĩ thầm, hù, chờ tôi giải quyết xong tên yếu đuối này, sẽ đến tiếp đón cô một phen, xem đến lúc đó ai làm chết ai. Mặc kệ đoàn bạn thân của hai bên khí thể như thế nào, Hồ Phỉ Phỉ vừa hô lên như vậy, cũng đủ để hấp dẫn các khách hành xung quanh trong tôi tao đến đây. Mẹ ơi, hai anh này đang làm gì vậy mẹ? Hình như hai anh ấy đang định đánh nhau ấy. Sổ dọc. Ba, bọn họ đang muốn đánh nhau sao à? Rốt cuộc hai anh ấy đánh nhau thì Ani mạnh hơn ai đây? Mình cảm thấy anh trai bên kia có vẻ mạnh hơn đấy. Đù sao nắm đấm của anh ấy cũng có cảm giác hung hãn hơn. Khách hàng đến toi thao đương nhiên đa phần đều là cha mẹ dẫn theo trẻ con đi cùng. Nhìn thấy Tiêu Phàm và Lâm Phong Thành rằng co nhau, chúng không sợ hãi chút nào, ngược lại còn kéo tay của cha mẹ, chỉ trỏ vào hai người Tiêu Phàm, ánh mắt chúng và Hồ Phỉ Phỉ tràn đầy sự hưng phấn, hiển nhiên chúng đang cảm thấy hứng thú với đại chiến sắp diễn ra. Điều này khiến cho cha mẹ của đám trẻ cảm thấy có chút phiền não, đều nói để ngăn cản những lời nói vô tư của bọn trẻ. Sợ làm cho hai người đang đứng trong sân tức giận, lại gặp phải tai bay vạ gió. Nhìn thấy quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều, Lâm Phong Thành lại càng trở nên đáng ý hơn, bởi vì đánh ngã được tên mặt trắng này trước mắt bao nhiêu người như vậy, điều này không phải nghi ngờ càng khiến cho tên mặt trắng này mất mặt hơn, mà hiệu quả hắn ta muốn đạt được chính là như vậy. Tên yếu đuối kia, anh chạy nhanh đi, bằng không tôi sẽ trực tiếp ra tay. Trong lòng cũng đừng có chú ý gọi cho nhân viên bảo vệ đến đây cứu anh đấy. Nếu như anh cứ đứng bất động ở đây như thế, tôi cũng sẽ không khách khí với anh đâu. Toi thao rất rộng, nhân viên bảo vệ trong trung tâm thương mại chia ra bốn phía, dù có lập tức chạy nhanh đến thì cũng phải mất một đoạn thời gian. Nhưng Lâm Phong Thành muốn tốc chiến tốc thắng, cũng không muốn để lại cho Tiêu Phàm chút cơ hội nào. Tiêu Phàm cảm giác cuộc sống thật sự giống như diễn một vở kịch vậy. Đương sự như mình còn chưa nói được lời nào, vị học sinh trước mắt này lại ra vẻ thâm cửu đại hận muốn giáo huấn bản thân mình. Mấy người công tử nhà giàu này quả nhiên là tuổi trẻ khí thịnh, tranh cường háo thắng. Bỏ đi, dù sao bản thân hắn cũng muốn khởi động gân cốt một chút, đợi đến lúc bảo vệ của trung tâm thương mại đến rồi, phỏng chừng cũng không được đánh nhau nữa. Vì thế Tiêu Phàm tiến sang một bên, để hai cái túi mua sắm xuống dưới đất. Bành! Tiếng động nặng nề vang lên, mấy đứa trẻ con vây xem kinh ngạc hô lên một tiếng, wow, sức lực của anh trai này thật lớn. Lâm Phong Thành cũng hơi ngạc nhiên với chuyện này, xem ra tên yếu đuối này cũng không yếu ớt đến như vật. Lực tay này cũng không tê đâu, nhưng cái này thì có giá trị sử dụng gì đâu chứ. Nếu không có khả năng đánh nhau, chỉ có mỗi lực mạnh bạo thì có khác gì một mãng phu đâu, hắn ta căn bản không cần phải sợ hãi. Chẳng qua sau khi nghe thấy âm thanh trầm đục này, Hàn Thi Giao đứng một bên thật ra đã đỏ mặt rồi. Cô không nghĩ rằng đống đồ hôm nay mình mua lại có thể nặng đến như vậy, xem ra là bản thân mình khiến cho Tiêu Phàm mệt mỏi muốn chết rồi. Nhìn vào người con trai lưng đeo ba lô vải kia, Hàn Thi Giao lại thêm một phần yêu thích người kia. Đài đen tam đẳng, nghe ra có vẻ khiến người ta sợ hãi, xem ra đối thủ của mình không thể khinh thường được. Vì thế Tiêu Phàm đưa tay đào bới ba lô của bản thân, lấy ra một bình rượu kim loại to bằng lòng bàn tay. Mở cái nắp ra, uống một ngụm nhỏ. Thứ trong chiếc bình này chính là hồng tinh nhị oa đầu, đây chính là một trong những thứ mà Tiêu Phàm chuẩn bị khi rời khỏi nhà. Tiêu Phàm hiện tại cũng không hiểu quá rõ thực lực chiến đấu của bản thân trong cuộc sống thực này. Cho nên lúc đối mặt với Lâm Phong Thành, Tiêu Phàm vì để giải quyết ổn thỏa phải uống một chút rượu, để tăng độ thắng lợi và chút trọng lượng cho bản thân mình. Hành động này của Tiêu Phàm cũng không hấp dẫn sự chú ý của người khác. Nhưng mũi của Hồ Phỉ Phỉ ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng truyền trong không khí, mày hương nhướng lên, có vẻ hoang mang không thôi. Hồ Phỉ Phỉ có hiểu biết về kỹ năng thiên phú tự tinh cuồng ẩm của Tiêu Phàm ở trong trò chơi, lúc trước cô còn tưởng Tiêu Phàm là một tên thích rượu như mạng, nhưng sau khi tiếp xúc với hắn, cô phát hiện Tiêu Phàm không những không hay uống rượu mà trong nội tâm còn có chút bài xích nhất định với chất cồn. Nhưng đại chiến hôm nay sắp bắt đầu, tại sao Tiêu Phàm lại phải uống một ngụm nhỉ? Lúc này cũng không phải chỉ có một mình Hồ Phỉ Phỉ thắc mắc điều này, còn có một vị mập mạp đeo kính mắt đứng một bên nhìn hành động của Tiêu Phàm cũng cảm thấy hơi thắc mắc. Đôi mắt đằng sau kính mắt rành cục kia sáng ngời, trong lòng tự hô ép đang suy đoán một phen. Uống rượu rồi, trạng thái cũng được chuẩn bị gần như xong rồi. Chẳng qua bản thân hắn cùng không quen dùng tay không chiến đấu với người khác. Tiêu Phàm nhìn thấy hai tay của mình trống không không có gì, trong lòng lại thấy chột dạ. Nếu như lúc này có thể cầm thanh kiếm thuận tay thì tốt quá rồi. Tiêu Phàm quét mắt nhìn một lượt bốn phía, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại ở cái mắc quà tặng mà Hồ Phỉ Phỉ vừa mới chọn. Sau đó từ từ đi qua đấy, lấy thứ đồ chơi vũ khí mà Hồ Phỉ Phỉ vừa mới lấy kia xuống. Nhẹ nhàng khua khua thứ trong tay, trong lòng thầm nghĩ, thứ đồ chơi này cũng không tệ, chấp nhận dùng tạm vậy. Nhìn Tiêu Phàm đang cầm một món vũ khí đồ chơi quay trở lại trong sân, Lâm Phong Thành cười phá lên, ha ha, cái gì đây, chẳng lẽ anh muốn dùng thanh kiếm này để đánh bại Lâm Phong Thành tôi sao? Nể tình anh hài hước như vậy, lát nữa tôi xuống tay sẽ nhẹ nhàng một chút. Ha ha, món đồ chơi này trước mặt Phong ca có tác dụng gì chứ? Ai nói gì đâu, Phong ca chỉ cần một cước là có thể đã bay được món đồ chơi này rồi. Tên này có lẽ rất sợ hãi Phong ca rồi đây, có lẽ cầm thanh kiếm này trên tay, hắn ta có lẽ sẽ có thêm chút cảm giác an toàn, cho dù đây chỉ là một món đồ chơi mà mấy đứa nhỏ dùng để đùa giỡn với nhau thôi, ha ha. Chấm. Nhìn thấy Tiêu Phàm đang cầm một thanh kiếm đồ chơi, đám người Lâm Phong Thành vui cười không ngừng, trong mắt nhóm người lớn đúng vây xem cũng tỏ vẻ khinh thường. Hàn Thi Giao và Cơ Hải Hảo cũng có vẻ lo lắng, Hồ Phỉ Phỉ lại vô cùng phiền muộn, bởi vì Tiêu Phàm bây giờ mất mặt quá rồi. Phàm muội muội sao có thể ngây thơ đến như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì chơi tân sinh quá nhiều rồi, không cầm kiếm sẽ không biết đánh nhau sao? Chấm. Đối mặt với sự nghi hoặc của mọi người, Tiêu Phàm vẫn không có chút phản ứng nào, chỉ cúi đầu nhìn qua thứ đồ chơi trong tay mình, theo bản năng mở chốt trên món đồ chơi ra. Hừ hừ hừ. Chương 705, mặt nạ kẹo que. Sau đó tiếng điện tử vang lên không ngừng, thanh kiếm trong tay Tiêu Phàm tỏa sáng ra bốn phía, vô cùng lóa mắt. Đám người Lâm Phong Thành nhìn thấy như vậy, lại càng cười vui vẻ hơn, đồng loạt hô lên, ha ha, anh giỏi quá đi mất. Ngay cả những người lớn đứng vây xem xung quanh cũng không nhịn được mà bật cười, Hồ Phỉ Phỉ lại càng tức giận hơn. Làm cái gì vậy hả? Mất mặt quá rồi. Kỳ thật đây chỉ là hành động vô ý của Tiêu Phàm, chỉ là hắn cảm thấy tò mò muốn xem đồ chơi bây giờ rốt cuộc như thế này thôi, không nghĩ tới thanh kiếm này lại được chế tác tinh xảo như vậy. Tất nhiên là sau khi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân xong, hắn cũng nên chuẩn bị chiến đấu rồi. Tiêu Phàm nắm lấy thanh kiếm đồ chơi kia, tùy tiện khua khua mấy động tác kiếm bay bổng, coi như là làm nóng người xong rồi. Nhìn thấy khả năng múa kiếm phiêu giật của Tiêu Phàm, Lâm Phong Thành vẫn như cũ không ngừng cười to khinh thường. Còn người mập mạp đeo mắt kính vừa nãy bỗng nhiên lại cảm thấy kịch đông. Chỉ thấy cậu đang tóm mạnh tay của mẹ, chạy lên phía trước, cánh tay nhỏ bé mập mạp chỉ vào Lâm Phong Thành, cái tên xấu xa anh không được cười nhạo mặt nạ kẹo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.